Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, hoa ra người đến. Có thể là nghĩ đi nghĩ lại, Yến Phong đã cảm thấy có chút là lạ. Đối với tình địch xuất hiện, hắn là sớm có dự liệu. Bên người hắn những cái kia cô nàng một cái so một cái xinh đẹp. Ai gặp trong lòng không ngứa ngáy. Có dám xuống tay rất bình thường. Thế nhưng là không cần thiết lập tức tất cả đều cùng một chỗ tụ tập tới đi. Làm cùng thành đoàn đến cùng hắn đoạt lão bà giống như. Lập tức móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ. Nói, lập tức tra cho ta mấy người. Không đợi bác sĩ hồi phục, điện thoại liền đã vang lên. Lại là Dạ Xoa, nếu như không có chuyện trọng yếu. Dạ Xoa tên kia là tuyệt đối không có khả năng chủ động liên hệ hắn. Khẽ nhíu mày, nói, chuyện gì? Hoa ra người đến, ta ngăn không được. Dạ Xoa thanh âm chói tai nói ra. Yến Phong hai mắt lập tức híp lại. Hai đạo giống như lợi kiếm đồng dạng phong mang bắn thẳng đến mà ra. Một cổ cuồng bạo sát khí ngút trời mà lên. Hai bên Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đều không tự chủ lui về phía sau rút lui. Một mặt kinh hãi nhìn xem hắn. Rốt cuộc đã đến sao? Thật sự chính là chờ không nổi a. Không chờ hắn chủ động tìm tới cửa. Người ta liền đã tới trước. Trực tiếp từ Hoa Kinh giết tới Hỗ Hải. Đem bàn tay dài như vậy. Là đối với mình quá tự tin. Hay là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hỗ Hải thành phố chỗ cao nhất. Ba người thanh niên quan sát chỉnh tòa thành thị. Rất có tầm mắt bao quát non sông khí thế. Trung niên là một cái thanh niên áo trắng. Cũng không phải là loại kia xem xét liền phi thường anh tuấn nam nhân. Tuy nhiên lại rất đẹp mắt. Xem lần thứ hai thời điểm tổng cảm thấy hắn so lần đầu tiên muốn trông tốt. Nam nhân khác là nhìn lâu luôn có thể phát hiện không dễ nhìn địa phương. Mà nam nhân này mỗi một lần lại luôn làm cho người cảm thấy so trước đó càng thêm đẹp mắt. Một cái như vậy kỳ lạ nam nhân ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trên người lại tản ra một loại kỳ dị khí chất. Đứng ở trước mặt của hắn. Luôn cảm giác mình đang bị nhìn xuống. Tại phía bên phải của hắn là một cái vóc người cao lớn. Lại khô gầy như que củi thanh niên. Tóc dài che mặt, hai con mắt chớp động lên tinh hồng quang mang, như một đầu hung hãn dã thú. Tại bên trái của hắn là một cái thanh niên cao lớn đẹp trai. Vừa nhìn liền biết là loại kia hào phú đại thiếu. Nếu như Yến Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người thanh niên này chính là truy cầu Lữ Khâm Giao nam sinh kia. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt hỏi, A Thước, người đã nhìn thấy hắn. Đúng vậy, thái tử. Cái kia thanh niên đẹp trai gật đầu nói. Trong giọng nói lộ ra cung kính. Thái tử, bây giờ đang ở Hỗ Hải. Trừ bỏ Yến Phong ai còn dám xưng thái tử. Ngay cả phía trước Trương Dương cũng không dám. Vậy người này là ai? A, cảm giác thế nào? Thanh niên áo trắng lông mày gảy nhẹ nói. A Thước thở phào một cái. Nói, mặc dù chỉ là gặp qua. Không có tiếp xúc. Nhưng ta cảm thấy hắn là ta đã từng gặp mạnh nhất một trong mấy người. Vẻn vẹn liếc nhau một cái. A Thước nhưng từ Yến Phong trong ánh mắt cảm nhận được áp lực. Dạng người này không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có mấy cái. Hừ, người quá coi trọng hắn rồi A Hát. Cái kia tóc dài nam lạnh rên một tiếng nói. A Thước cười lạnh nói. Quá coi trọng hắn. Vừa rồi đã cùng Dạ Xoa giao thủ qua. Nếu như không phải quá tử xuất thủ, ngươi còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Ngươi, tóc dài nam giận dữ, trên người tản ra cuồng bạo sát khí, lại không lời nào để nói. Vừa rồi nếu như không người hỗ trợ, thật sự là hắn không phải Dạ Xoa đối thủ. A Thước khinh thường nhìn hắn một cái, nói, có thể khống chế Dạ Xoa người sao lại là tiểu nhân vật. Huống chi ngươi không được quên. Dạ Xoa chỉ là dưới tay hắn tam đại chiến vương một trong. Tóc dài nam càng tức giận hơn. Sát khí trên người hỗn loạn không chịu nổi. Mắt thấy liền bạo phát. A Kiệt, bạch y nam tử nhẹ nhàng vừa quát. Tóc dài nam lập tức toàn thân run lên. Sát khí trên người lập tức biến mất. An tĩnh đứng ở nơi đó. Nếu như đem tóc dài nam ví von thành mãnh thú. Nam tử mặc áo trắng kia chính là Bách Thú Chi Vương. Ở trước mặt hắn lại dã thú hung mãnh cũng phải thần phục. Tất nhiên hắn mạnh như vậy, so với ta như thế nào? Bạch y nam tử cười nhạt hỏi. A Thước do dự một chút về sau, nói, thái tử giống như vương giả, mà Yến Phong chính là một cái bá giả. Vương giả, bá giả, Bạch y nam tử giống như gió xuân hiu hiu, cười trừ, nói, làm sao mà biết? A Thước nói, Lữ Khâm Giao quá hoàn mỹ, chỉ cần là nam nhân liền nhất định muốn có được, nhưng hắn vẫn quả quyết từ bỏ. Ta nghĩ hắn làm như vậy nguyên nhân chính là không hy vọng Lữ Khâm Giao thành cho hắn ràng buộc. Dạng người này chẳng lẽ còn không đủ quyết đoán sao? Còn chưa đủ đáng sợ sao? Dạng người này xác thực đáng sợ. Nhưng tiếc là A Thước nhưng không có đoán được Yến Phong dụng ý thực sự. Thái tử, chúng ta dạng này hữu dụng không? Ta nghĩ hắn là không thể nào bị quấy dày. A Thước lắc đầu lại nói. A Thước, ta nghĩ ngươi sai. Bạch y nam tử một trận cười khẽ. Nói, theo ta hiểu, Yến Phong là một cái cực trọng tình cảm người. Ta nghĩ hắn rời đi Lữ Khâm Giao nguyên nhân tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ta đoán hắn là bởi vì quá quan tâm Lữ Khâm Giao. Sở dĩ, không hy vọng bản thân xúc phạm tới hắn. A Thước một trận mê võng. Thực là dạng này sao? Những cái kia tình ca bên trong hát buông tay cũng là một loại tình yêu, căn bản là chỉ là vớ vẩn. Thật chẳng lẽ sẽ có ngu xuẩn làm như vậy? Coi như thế ta nghĩ cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. A Sinh, Tiểu Vũ bọn họ căn bản không có chút nào tiến triển. Cái kia mấy cái tâm tư của nữ nhân tất cả Yến Phong trên thân. Về phần ta bên này tiến triển cũng không lớn. Ta mặc dù tiếp xúc đến Lữ Khâm Giao, nhưng ta xem ra đến, ta muốn đi vào trong lòng của nàng. Độ khó quá lớn, mặc dù Lữ Khâm Giao không bài xích hắn, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách. Hơn nữa loại này khoảng cách còn không phải Lữ Khâm Giao tận lực kéo ra, mà là loại này khoảng cách bản thân liền tồn tại. Ngươi lại sai, Bạch y nam tử lại cười khẽ, lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào ngươi sẽ thành công. Các ngươi không có tiến triển đã sớm tại dự liệu của ta bên trong. Ngươi đã sớm dự liệu được. A Thước gương mặt không hiểu. Các ngươi biết rõ sư tử gặp được con ruồi hội làm thế nào sao? Bạch y nam tử đứng dậy. Cất cao giọng nói. Con ruồi không có khả năng xúc phạm tới sư tử. Nhưng hội chọc giận sư tử. Làm sư tử dùng lợi chảo đi bắt con ruồi thời điểm. Sẽ không phải là thợ săn thời điểm nổ súng. A Thước lập tức liền hiểu Bạch y nam tử dụng ý thực sự. Gật đầu nói. Vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Nhiệm kỳ mới sắp tới a. Bạch y nam tử hỏi. Nhanh, còn có 5 ngày. A Thước nói. Người đoán một chút ai sẽ thắng. A Thước suy nghĩ một chút nói. Cái này còn cần đoán sao? Lưu gia, Lạc gia cùng Tôn gia, ba nhà liên thủ, Nhâm gia căn bản cũng không phải là đối thủ. Hiện tại Quách Hoài Dân rời đi, lại ruộng Mở Văn chủ trì, toàn lực ủng hộ ba nhà, Nhâm gia không có khả năng có cơ hội. Ha ha, ta xem không nhất định. Bạch y nam tử lần nữa hủy bỏ A Thước cách nhìn. Nói, nếu như ta không có đoán sai, lần này Nhâm gia thắng chắc. Không có khả năng, A Thước không tin nói. Không có cái gì không thể nào. Không nên coi thường Yến Phong. Hắn tuyệt đối có tư cách thành cho chúng ta địch nhân lớn nhất. Lần này A Thước đều có chút không phục. Nói, địch nhân lớn nhất, thái tử ngươi có phải thật vậy hay không có chút xem trọng hắn? Ta có phải hay không coi trọng hắn? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Đã ngươi nói hắn là bá giả, ta là vương giả. Người bá vương kia hạng võ không phải liền là Lưu Bang địch nhân lớn nhất sao? Bạch y nam tử không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hỏi, Long Vương cùng Cổ gia liên lạc thế nào? Cổ gia đã liên lạc đến. Đã đáp ứng rồi thái tử điều kiện. Về phần Long Vương một mực liên lạc không được. Có thể hay không đã rời đi Hỗ Hải? Không thể nào. Bạch y nam tử ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Nói. Long Vương người này ta rất rõ ràng. Thiên Long bát tướng đã chết 6 cái. Mất tích hai cái. Hắn tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Tiếp tục tìm. Là. A Thước rời đi về sau. Bạch y nam tử xông tóc dài nam nói. A Kiệt. Cái kia đổ thần giải thi đấu lúc nào bắt đầu? Lễ Giáng sinh cùng ngày. Chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày chúng ta cũng đi cái kia đổ thần giải thi đấu phía trên góp tham gia náo nhiệt. Hoàng Đình câu lạc bộ. Yêu Nguyệt cùng bác sĩ đều ngồi ở Yến Phong đối diện. Yến Phong nhìn trên bàn tư liệu. Nạp Lan Thước, Trịnh Hải Sinh, Hình Chí Vũ. Thế mà toàn bộ đều có bảng đại bối cảnh hào phú cậu ấm. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng là không đơn giản nhân vật hung ác. Mạnh nhất trên thế giới lớn là cái gì? Đương nhiên là quyền lực. Trong bọn họ không thiếu quan lớn đệ tử. Trên thế giới đáng giá nhất là cái gì? Đương nhiên là tiền. Mà bên trong kém nhất tiểu đệ cũng là ức vạn nhà giàu nhi tử. Một cái quyền lực ngập trời. Phú Khả Địch Quốc tổ chức. Còn có thể có lý do gì không cường đại đâu. Thiếu gia, những người này tất cả đều là nòng cốt. Xem ra lão đại của bọn hắn đã hôn được. Yêu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Khi nhận được tin tức về sau, Yêu Nguyệt liền lập tức tìm được Yến Phong. Đây là Yêu Nguyệt lần thứ nhất chủ động tìm tới Yến Phong. Bởi vì chuyện lần này quá mức nghiêm trọng. Hoặc có lẽ là đối thủ quá mạnh lớn. Bác sĩ cũng là trầm giọng nói. Thiếu gia, kẻ đến không thiện a. Yến Phong mỉm cười, nói, các ngươi cảm thấy hắn đến Hỗ Hải là vì cái gì? Đương nhiên là vì đối phó ngươi. Bác sĩ nói, hắn là thái tử, lão tử cũng là thái tử. Lão tử có lý do gì sợ hắn? Yến Phong trừng tròng mắt nói. Bác sĩ lập tức gương mặt hắc tuyến. Cái kia thái tử dưới tay tất cả đều là vương tôn quý tộc. Ở dưới tay ngươi tất cả đều là một đám thảo mãng. Cái này có thể so sao? Thiếu gia, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Yêu Nguyệt nói, cái gì làm thế nào? Yến Phong nói, người ta lại không có làm gì được chúng ta. Vạn nhất người ta chỉ là đến Hỗ Hải ngắm cảnh du lịch phao mã tử. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi lên đánh người ta một trận? Đây cũng quá không giảng lý a. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Yến Phong khoát tay nói. Đều nên làm gì thì làm nha đi thôi. Ta vẫn chờ qua lễ Giáng sinh đây. Tản đi đi. Bác sĩ cùng Yêu Nguyệt đều mặt sạm lại rời đi. Người ta đều đánh tới cửa rồi. Ngươi còn nghĩ đi qua cái gì cầu thí lễ Giáng sinh? Có phải hay không uống lộn thuốc? Hai người vừa rời đi. Yến Phong sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Một trận khí tức âm lãnh nhào tới trước mặt. Toàn thân huyết hồng dạ xoa quỷ dị xuất hiện ở gian phòng. Quỳ một chân dưới đất bên trên. Đứng lên đi. Yến Phong hỏi. Ngươi cùng hắn đã giao thủ. Dạ xoa khẽ gật đầu. Yến Phong khiêu mi hỏi. Kết quả như thế nào? Ta không phải là đối thủ của hắn. Dạ xoa ngữ khí vẫn như cũ cứng nhắc chói tai. Nhưng không khí chính là nhiệt độ rõ ràng thấp xuống không ít. Yến Phong trong mắt tinh quang lấp lóe. 12 năm không gặp. Không nghĩ tới người kia vẫn là bản thân kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bản thân cho tới bây giờ đều không có xem thường qua hắn. Nhưng bây giờ còn là cảm thấy có chút đánh giá thấp hắn. Thái tử. Chính mình cái này thái tử còn chưa kịp lên phía Bắc. Cái kia thái tử thế mà liền đã không kịp chờ đợi xuôi Nam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.